Kết hôn với người chồng điên. Chương 55, có bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư đáp lại chậm rãi, tôi chỉ là người truyền lời, cô có tức giận thì đừng trút lên tôi. Trong phòng, Phùng Song Hỉ hỏi, Ngọc Vi, cô gái này là ai? Chị gái mà ba em mang từ ngoài về, sao? Anh để chị ta à? Lý Ngọc Vi không vui hỏi. Phùng Song Hỉ trong lòng mừng rỡ, chị gái, không phải là chị dâu sao? Em gái có nửa cái bánh bao là của anh rể, chị dâu cũng nên có nửa cái của em rể. Hắn ta đang gặp vận may gì thế này? Một, hai cô gái đẹp đều tụ lại bên hắn, hắn ta ngoài miệng nói. Cô ấy luôn dùng khăn quàng che mặt, tôi còn không biết cô ấy trông như thế nào, làm sao mà để ý, mọi người đều nói chị ta xinh đẹp. Tôi thấy cô ấy không đẹp bằng một nửa của em, Phùng Song Hỉ nói thế, nhưng trong lòng lại đồng tình với nhận xét của mọi người về Ứng Tư Tư. Một cô gái xinh đẹp như vậy, người đàn ông nào mà không thích? Trừ khi là kẻ đần độn, Lý Ngọc Vi vui vẻ cười. Anh thật biết nhìn người, em về nhà trước, anh nhớ em thì có thể đến nhà em. Phùng Song Hỉ cầu còn không được, vừa được gần gũi với vợ, vừa có thể nhìn ngắm cô chị xinh đẹp, còn gì bằng. Nhưng hắn ta giả vờ lo lắng, cha mẹ em sẽ không đánh tôi chứ, làm sao có thể, mẹ em đã đồng ý rồi. Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỉ nói chuyện một lúc lâu mới chịu đi. Tống Hàn Mai kéo Lý Ngọc Vi đi trước, nhỏ giọng nói. Ngọc Vi, mẹ thật sự nghi ngờ con bị Ứng Tư Tư hạ thuốc mới có thể thích Phùng Song Hỉ, con phải suy nghĩ kỹ càng. Lý Ngọc Vi thừa nhận mình hôm qua có chút buông thả, nhưng cô ta không tin Ứng Tư Tư có thể hạ thuốc cô ta. Dù sao thì cuối cùng cô ta cũng không làm ra chuyện đó, cô ta nghĩ là do giấc mơ đêm giao thừa. Là vì cô ta mơ với Phùng Song Hỉ vinh quang ở kiếp trước mới khiến cô ta không kiềm chế được. Mẹ, hôm qua không phải con đã nói rồi sao? Không có, Ứng Tư Tư không hề đụng đến con. Nhưng mẹ làm sao? Mẹ không hối hận đấy chứ? Lý Ngọc Vi mặt xị xuống. Tống Hàn Mai thật sự không thể nói ra chuyện bà ta bị hạ thuốc. Ông Lý đáng ghét nói là do ông ta bị kích động, là do bà ta dụ dỗ. Bà thở dài một tiếng. Thôi thì cứ như vậy đi. Phùng Song Hỉ mang hành lý đi phía sau, ánh mắt luôn liếc nhìn Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư bắt gặp ánh mắt của hắn ta, cố ý đi tới gần Lý Quân Lộc để tránh né. Lý Quân Lộc vì chuyện của Lý Ngọc Vi mà mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lúc này Ứng Tư Tư lại đến gần, tâm trạng ông ta bỗng tốt hơn nhiều. Tư Tư, con vẫn là đứa hiểu chuyện, sau này cha nhất định sẽ bù đắp cho con. Thật sao, vậy cha cho con thêm chút của hồi môn đi, Lý Quân Lộc. Ứng Tư Tư cười lạnh, nhắc đến của hồi môn là ông ta câm lặng. Lên xe rồi, Tống Hàn Mai bỗng nói, ôi, khó khăn lắm mới đến đây, mà chưa đến nhà bà ngoại con. Lý Quân Lộc, ngày mai đi, không được, mọi năm đều là mùng 2 đi thăm người thân, hôm nay không đi, bên ngoài lại truyền chuyện của Ngọc Vi, tôi phải thử thăm dò thái độ của bà ấy về chuyện này, mọi người về nhà trước đi. Bà ngoại luôn thương con, chắc chắn sẽ đồng ý. Lý Ngọc Vi nói, vậy nếu không đồng ý thì sao? Lý Ngọc Vi lúng túng, xe dừng giữa chừng, Tống Hàn Mai kéo Ứng Tư Tư. Tư Tư đi cùng gì? Ứng Tư Tư nghĩ thầm, những lời mở đầu này là để gọi cô đi cùng chứ gì? Chắc chắn có bẫy, chuyện tốt thì ít ra, chuyện xấu thì lan nhanh. Nhà họ Tống đã nghe nói về chuyện của Lý Ngọc Vi và Phùng Nhị Lưu, đang định tìm Tống Hàn Mai, lúc này bà đến, mọi người ai nấy đều hỏi thăm. Tống Hàn Mai liếc nhìn Ứng Tư Tư, rút ra một đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Tư, mấy ngày nay mẹ thấy đầu óc cứ lơ mơ, có lẽ bị hạ đường huyết, con đến cửa hàng tạp hóa mua cho mẹ hai viên kẹo. Dạ, Ứng Tư Tư nhận tiền đi ra ngoài, mua kẹo xong quay về, cô gặp Phùng Song Hỉ đi ngược chiều. Phùng Song Hỉ chủ động chào hỏi, chị, tôi vừa tiễn Ngọc Vi xong, chị đi đâu đấy? Ứng Tư Tư ghét tất cả những người có liên quan đến Lý Ngọc Vi. Liên quan gì đến anh? Cách Chương.